Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thứ 24 chương. Thứ 24 chương thanh hoàng sắc cỏ dại lộn xộn. Tượng bị cẩu gặm quá bán, đông toát ra mấy cây cao cao lủi khởi cùng người thắt lưng. Phía tây một mảnh nhỏ bất quá nho nhỏ móng tay ngắn. Khó có được có thể nhìn thấy có thực vật mọc ra. Đáng tiếc ngoại trừ nhiều thế này cái cỏ dại, trên địa cầu những thực vật khác loại đi tất cả đều tượng động vật ngủ đông bình thường. Rõ ràng đã là mùa xuân, thế nhưng không chút nào thấy có chút nảy mầm trù kỹ dấu hiệu. Thả trong đó có đại bộ phận phân thẳng thắn khô chết. Ai, nếu quả thật như vậy vẫn đi xuống, nhân loại thực sự cũng không biết nên sống thế nào đi xuống, Giản Ngôn nhìn ngoài xe rút lui mà đi. Cảnh tượng, mắt nửa hí không mị nghe trong xe mấy dị năng giả nói chuyện. Trong lòng cười nhạt nói, này mới vừa bắt đầu đâu, sợ cái gì? Chỉ cần có hạt giống ở, này thực vật hệ dị năng giả các đừng xem bây giờ còn chưa được thế nhưng nhân ra dị năng có thể. Thăng cấp A, nói không chừng lúc nào hầu tựa như cùng kiêu kiêu nông trường như vậy. Trực tiếp liền thăng cấp đến cao cấp đất đen cái loại này trình độ. Đến lúc đó hầu còn sợ không được ăn. Huống chi chúng ta lão sao sao tiền bối bọn họ cái kia thời điểm. Không được ăn, tượng cái gì vỏ cây cỏ căn. Cũng không như nhau có thể nhét vào trong miệng. Thiết, nữ nhân u, coi thường chúng ta nữ nhân vẫn là. Đúng vậy, không sợ không có mà ăn. Nhưng nếu là không có chúng ta nữ nhân. Tương lai không biết ai giúp các ngươi truyền tông tiếp đại đừng tưởng rằng kỳ ta không biết. Các ngươi những nam nhân kia, tang thi vừa xuất hiện không bao lâu lúc ấy các ngươi còn ghét bỏ chúng ta nữ nhân trói buộc tới. Đúng không, đem chúng ta đương sao sao công cụ, đương trói buộc, đương phí lương sâu gạo. Nếu như ngày nào đó nữ nhân thật tuyệt tích, đàn ông các ngươi sẽ khóc đi thôi à, yên tâm. Chúng ta chung quy lưu lại như vậy một ít nữ nhân. Nhưng phỏng chừng thế nào cũng sẽ không là ngươi, gây gổ. Hừ, nghĩ đến Mỹ đi ngươi. Ta còn không muốn bị lưu lại đâu, cái kia nữ tính dị năng giả trong ánh mắt cũng có thể bắn ra hỏa. Đến, trên thực tế không chỉ có là nàng. Liền liền Giản Ngôn nghe thế một câu thời điểm trong đáy lòng ở trong nháy mắt đó cũng chợt nhảy. Lùi khởi một cỗ sát ý. Kiếp trước nàng không chỉ một lần nghe được hoặc nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh. Một ít nhỏ trong căn cứ đúng là làm như vậy. Bọn họ đem nữ nhân hoặc một ít cận tồn tiểu hài tử tập ở đứng lên. Ngoại trừ số ít mấy điều động nội bộ lưu lại. Cái khác hoặc làm mối hy sinh. Hoặc là thẳng thắn bị loài người chính mình ăn tươi. Trở thành xúc chuẩn bị lương thực. Buồn cười chính là, nàng lại không chỉ một lần phát hiện. Này căn cứ ở bị diệt hậu, cuối cùng sống sót thường thường ngược lại là các nữ nhân, nói nhau nhau cái gì? Sợ tang thi nghe không được đâu, an tĩnh một chút đi, có lẽ lần này ra còn không nhất định có thể còn sống trở về đâu. Trương Hồng may mắn cùng Giản Ngôn. Ngồi một chiếc xe, nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay từ đầu mấy người này đang nói chuyện. Bởi vì thanh lượng không phải rất lớn, Trương Hồng tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại mấy người ầm ĩ thành như vậy, thậm chí còn giống như này nhằm vào nữ tính để hủy ngôn loạn. Trương Hồng nhưng tuyệt không cao hứng nghe thế cái, càng không muốn làm cho Giản Ngôn nghe thế dạng ngôn loạn. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân chân chính cường hãn đứng lên mới gọi đáng sợ đâu. Này trong cả trụ sở. Không khen nói bọn họ đội trưởng như thế cái tiểu cô nương là thực lực bài đệ nhất. Thế nhưng tiền tam lại là khẳng định, dù cho không nói nàng, kia Giản Tam nha đầu, kia Vương Diễm Mân Ni, bọn họ đoàn lý nữ nhân coi như là trong đó năm bác gái. Không dị năng bằng thể chất cường hãn độ cũng không thua kém này vừa thức tỉnh sơ cấp dị năng giả. Trương Hồng đã là cấp 2 dị năng giả. Còn là một vũ lực trị cao chiến đấu hình dị năng giả. Có thể nói chiếc xe này nội ngoại trừ Giản Ngôn, liền hắn lợi hại nhất, hắn này vừa quát mắng, những người kia toàn bộ ngoan ngoãn ngậm miệng. Giản Ngôn mí mắt nhẹ nhàng giật giật, khóe miệng khẽ mím môi. Thẳng thắn liền chuẩn bị ý thức tiến vào không gian, nhưng lại chợt mở mắt, liền nghe xe rát một tiếng đột nhiên ngừng lại, bao gồm Trương Hồng ở bên trong chỉnh xe đại khái 12 danh dị năng giả toàn bộ cũng kỳ quái. Nhìn ra, một bên hỏi tài xế là chuyện gì xảy ra, phía trước xe cũng ngừng, biến dị động vật, có biến dị động vật đột kích, thật nhiều biến dị con chuột không cần hắn nói. Có vài người cũng đều đã nghe được hoặc thấy được, có người loại kêu thảm thiết, cũng có thứ gì đó gặm thực lúc phát ra tiếng vang. Bạn con chuột đàn, quần thể mà động lúc phát ra tất tất tác tác tiếng vang. Khai được so đo tiền dùng để tiền tiêu diệt qua đường chiếc xe kia cũng mất đi liên lạc. Khi hắn các phía trước xe thì đồng dạng gặp tập kích. Này đàn con chuột tới quá nhanh, quỷ dị quá mức nhanh. Trước nhất biên con đường phía trước xe phát hiện chúng nó thời điểm đã đến không vội phát ra cảnh báo, càng không kịp làm ra cái gì hữu lực phòng ngự. Này đàn con chuột rất dễ đã đột phá bọn họ, sau đó cấp tốc hướng về hậu phương sở hữu xe cộ chạy tới. Cũng đối với bọn họ tiến hành tập kích, thời khắc mấu chốt, người bản thân tiềm lực rốt cuộc thế nào dễ dàng nhất hiện ra. Đông Long chiến đoàn ở đây thứ nhiệm vụ tổng cộng xuất động 23 người. Bao gồm Giản Ngôn ở bên trong, ngoại trừ nàng cùng Trương Hồng chỗ chiếc xe này, còn có phía sau hai chiếc xe ngoài. Phía trước lúc này đụng phải đột nhiên tập kích trong xe tổng cộng có 17 người. Thế nhưng so sánh với so đo với tuyệt đại đa số không có gì kinh nghiệm thực chiến dị năng giả. Bọn họ hiển nhiên cũng không người tử vong, mà là lập tức kịp phản ứng cùng đám kia biến dị con chuột tiên phong kiền lên. Giản Ngôn mắt lạnh liền thấy Lý Nghị, Vương Diễm, Trương Đình cùng mặt khác mấy thân ảnh quen thuộc chính ở trong đám người nhảy đến nhảy xuống. Thỉnh thoảng giết thượng mấy cái biến dị con chuột, làm sao bây giờ? À, thật nhiều con chuột, chúng ta có thể hay không tử? Tài xế, mau quay đầu a, quay đầu nhanh lên một chút trốn a a. Cứu mạng, ta không muốn chết a. Trong xe có mấy căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Phòng trưng theo mặt thế phủ xuống đến bây giờ liền chỉ tang thi cũng không giết qua sơ giai gì. Năng giả kinh khủng kêu lớn lên, các loại trò hề ra hết, thét chói tai kêu khóc, thấy Giản Ngôn thẳng nhíu mày. Cái kia mới vừa rồi còn cùng nam dị năng giả các cãi nhau nữ tính dị năng giả cũng ở trong đó. May mà nàng lại còn là một đã tiến vào nhất giai dị năng giả. Nhưng làm cho tối lớn tiếng chính là nàng. Như vậy đội hữu, Trương Đại Thúc, chuẩn bị xuống xe đi cứu viện, Giản Ngôn nói đã rồi đứng lên. Sau đó thân thủ muốn mở cửa xe, đã còn có người muốn ngăn. Không đợi đối phương miệng đầy phun phần, Giản Ngôn lãnh trừng mắt, một phen tương kỳ đẩy ra, liền xuống xe. Hai thanh hàn lóng lánh cương đao nơi tay, tiêu chuẩn nữ sát thần hình tượng mới mẻ ra lò, này phê biến dị con chuột số lượng tựa hồ rất nhiều. Chúng ta muốn hạ đi hỗ trợ sao? Trương Hồng có chút do dự, cũng không phải sợ, chỉ là có tự mình hiểu lấy. Giản Ngôn từng độc thân cùng biến dị con chuột đàn đánh quá. Cuối cùng chật vật trở về. Gọi bọn hắn chạy mau một màn kia hắn là đến nay ký ức khắc sâu a. Giản Ngôn tự tin nhíu nhíu mày. Thản nhiên nói, yên tâm, quân đội người cũng không là những thứ vô dụng này dị năng giả. Bọn họ chỉ là một lúc trở tay không kịp mới mất phản ứng. Lập tức là có thể phục hồi tinh thần lại, huống hồ biến dị con chuột số lượng ước chừng ngay 500 đến chỉ tả hữu. Nhiều người như vậy. Giết được hoàn, là tối trọng yếu vẫn là lúc này nhưng không giống ngày xưa. Hoặc là đổi lại nàng thương còn chưa khỏe trước hoặc là mới vừa theo tửu điếm ra tới khi đó hầu. Có lẽ nàng liền lập tức mông khởi yên trốn. Hiện tại, hừ hừ, tân cánh trên vũ khí tốt vừa lúc cần phải thử một chút đao. Khởi khởi nhận trước đây bọn họ cũng không dùng một phần nhỏ nhiếp tử thanh xuất phẩm cương đao tới. Chém người. Kia người điên, đối với vũ khí có loại cố chấp không thua nghiên cứu cuồng yêu. đánh tạo nên cương đao hoặc đính thân khai vũ khí tính nhẫn nại tính tuyệt hảo. Có lẽ sau khi trở về còn có thể làm cho hắn lộng bút tương đối thuận tay dùng tốt roi thép. Không thể hiển lộ của mình chân thực dị năng thật không thoải mái. Tổng cảm giác dùng tiên mới là tối thuận tay. Bất quá bây giờ có Nhiếp Tử Thanh này ngự dụng rèn sư. Tin rất nhanh nàng là có thể bắt được tay một cái không thể so đằng tiên kém bao nhiêu mềm tiết roi. Thép ngẫm lại nàng trước đây. Một roi ném quá khứ vài cái đầu đồng thời bạo, cảm giác kia chẳng phải là so với dung thương chọn bạo đầu tới thoải mái. So với dùng đao khảm A thống A gì gì đó, vậy càng thêm sảng, hào. Hôm nay các ngươi Trương đại gia ta lại muốn đến phát huy. Các ngươi này đó bẩn khàng tiểu chuột các, gọi các ngươi không ngoan ngoãn đại công thoát nước lý lại còn nghĩ ra được ăn thịt người. Thứ, không cần lo lắng mạng nhỏ vấn đề. Trương Hồng đương nhiên là cao hứng cùng này đó tiểu những con chuột đấu một trận pháp. Người thôi, cho dù ai trong khung cũng có tiềm tàng bạo lực khuynh hướng. Nhất là các nam nhân, chẳng sợ niên kỷ như Trương Hồng như vậy trung niên đại thúc. Cũng là cực nhiệt tình sử dụng vũ lực, đặc biệt khi hắn thức tỉnh rồi dị năng sau này. Điểm này theo hắn đặc biệt thích dùng thứ tượng chuỗi chuỗi xuyến đốt tựa như đem tang thi a. Biến dị động vật gì gì đó toàn xuyến đứng lên sẽ biết. Một chiêu này hắn quen thuộc trình độ kham phong làm đại sư cấp. Tuyệt không tựa sử dụng đất tấm chắn cùng thổ tường thuật tựa như. Nếu không, thế nào cũng sẽ không luyện đến bây giờ. Tường đất mỗi lần cũng chỉ có thể kiên trì tam 10 phút lâu nhất. Mà thứ nhưng có thể rất nhanh liên tục phát ra trên trăm chi cũng không đến cực hạn đâu. Hảo dạng ta cũng tới bất quá là một đám tiểu con chuột thôi. Cũng đáng được hô to gọi nhỏ, ăn ngươi ông ngoại một cái nặng chùy, lực lượng hình biến dị người. Một cao cao tráng tráng hán tử cũng theo trên xe nhảy xuống. Đang nhìn đến Giản Ngôn cô song đao như vào chỗ không người bàn trực tiếp sát nhập con chuột đàn. Trong nháy mắt hoành đảo một mảnh, lại nhìn Trương Hồng tứ cùng xuyến đốt tựa như chợt cao chợt thấp. Biến dị khó lường, ngắn trong thời gian ngắn liền trên mặt đất lưu lại chừng 10 chỉ biến dị con chuột. Nhất thời hổ khu chấn động, cũng nhảy xuống tới, một phen màu đen đại thiết chùy cũng không biết trước để ở chỗ nào. Lúc này lấy ra, ngang đảo qua, một cái biến dị con chuột là được một đống thịt tương. Đi xuống một chùy, lại một cái thành bánh trạng, kia luồng giết sát khí nhưng tuyệt không so với hai người sai người kia chính là trước cùng người. Nữ kia dị năng giả cãi nhau vị kia, thật đúng là không nhìn ra đến, quả thật có chút thật có thể nại, ổn đánh ổn giết, chẳng sợ phía sau biến dị con chuột đàn lại gia nhập một chỉ ít nói 5-60 chỉ tiểu đội. Cũng rất nhanh lý bị này đàn đã rồi kích phát khởi giết tính mọi người toàn bộ giết cái tinh quang. Tự ly khai căn cứ hậu trận chiến đầu tiên, ở bộ phận trở tay không kịp người xui xẻo bị giết hoặc trọng thương sau này. Cuối cùng cũng ở trả giá chừng 10 cái nhân mạng giáo huấn cùng một chiếc xe từ đại giới hậu rất. Nhanh kết thúc, quân đội tổn thương nặng nhất. Nhưng là lại còn phải phụ trách khuyên giải an ủi nhân tâm ni bởi vì sợ gặp được biến dị con. Chuột đại quân, bọn họ cuối quyết định đến lúc thay đổi tuyến đường, sửa đi một con đường mặt dường như khó đi đường nhỏ. Lại ngắn thu thập chuẩn bị hậu mọi người ôm các dạng tâm tư. Lại một lần nữa lên đường. Hết chương.